Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, trấn áp. Phong ấn, cửu vĩ thiên hồ tựa hồ bị Triệu Trần thuyết phục, lại vẫn gật gật đầu. Ừ, ngươi nói không sai, đồ ăn không xử lý sạch sẽ, xác thực sẽ ảnh hưởng ta muốn ăn. Nói xong, cửu vĩ thiên hồ chân trước nhẹ nhàng vung lên động, đánh ra một đạo hào quang màu xanh lam nhạt, đem Triệu Trần cho bao phủ lại, để Triệu Trần không cách nào nhúc nhích cùng chạy trốn. Nho nhỏ này ánh sáng, làm sao có khả năng nhốt được Triệu Trần? Chỉ có điều Triệu Trần cũng không có phản kháng, trái lại rất thuận theo. Hắn muốn nhìn một chút cửu vĩ thiên hồ một hồi muốn làm gì. Chỉ thấy cửu vĩ thiên hồ thân thể to lớn xoay chuyển đi qua, hướng về trong sơn động đi rồi lên đi, mà Triệu Trần cũng bị tia sáng này giơ lên, trôi nổi lên, theo cửu vĩ thiên hồ mặt sau, trôi đi vào, chỗ này lại có linh tuyền. Triệu Trần vào sơn động sau, nhìn về phía trước cách đó không xa, khiếp sợ nói rằng, nếu nói linh tuyền chính là trên đại lục khá là hiếm thấy thiên địa kỳ vật. Nghe nói 10 năm mới có thể hình thành một giọt. Trước mắt này một đám lớn linh tuyền, không biết bao nhiêu năm mới có thể hình thành, mà này linh tuyền ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh khí. Nếu như có thể hấp thu linh khí trong đó, không chỉ có thể nhanh chóng đột phá đến linh vương cảnh giới, còn có thể cải thiện tự thân thân thể, đạt đến tương tự tẩy tủy phạt mạch công hiệu thần kỳ. Này linh tuyền cũng là nghe bọn họ đã nói, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có thể tận mắt đến. Này linh tuyền đối với linh vương cấp bậc trở lên cũng không có cái gì trợ giúp, nhưng đối với linh sư cấp bậc người, này linh tuyền có thể nói thần vật. Linh sư nếu như có thể hấp thu trong đó linh khí, nhất định có thể nhanh chóng đột phá đến linh vương cảnh giới. Hơn nữa so với tầm thường linh vương cường giả còn cường đại hơn. Lúc này Triệu Trần đã phiêu phù ở linh tuyền bên cạnh, nhìn cửu vĩ thiên hồ. Triệu Trần có chút không rõ vì sao dẫn hắn tới nơi này. Chỉ thấy cửu vĩ thiên hồ móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, linh tuyền một luồng nước một bên bay đến giữa không trung, trực tiếp hướng về Triệu Trần hạ xuống. Triệu Trần cũng trong nháy mắt biến thành ướt sũng. Ừ, hiện tại sạch sẽ, ta muốn bắt đầu hưởng thụ đồ ăn rồi. Lúc này cửu vĩ thiên hồ hài lòng nói. Lúc này Triệu Trần hô lớn. Uy, ngươi có biết hay không đây là cái gì? Đây chính là linh tuyền. Này hơn một nửa linh tuyền lại bị ngươi xem là thanh tẩy đồ ăn nước. Ngươi có biết hay không ngươi lãng phí linh tuyền có thể tạo nên bao nhiêu linh vương? Vậy lại như thế nào? Đối với ta mà nói, đây chẳng qua là một bãi thanh thủy. Cửu vĩ thiên hồ không để ý chút nào nói. Triệu Trần thấy rơi trên mặt đất linh tuyền, cảm thấy thật là đáng tiếc. Thấy Triệu Trần di chuyển, cửu vĩ thiên hồ cho rằng Triệu Trần muốn phản kháng, cười híp mắt nói, dùng sức giãy giụa đi, người giãy giụa càng lợi hại, ăn càng thơm. Triệu Trần ngón tay hơi động, bên cạnh hắn ánh sáng trong nháy mắt phá vụn đi. Cửu vĩ thiên hồ thấy cảnh này, không khỏi hơi kinh hãi, ngữ khí cân nhắc nói, không nghĩ tới, ngươi vẫn có mấy phần bản lĩnh. Đổi chú ý, ngươi nếu như có thể chạy ra hang núi này, ngươi liền thả ngươi một mạng. Nếu không trốn không ra, vậy thì bé ngoan bị ta ăn đi. Triệu Trần dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn cửu vĩ thiên hồ, một lần cho rằng ma thú đầu óc có vấn đề. Thật không tiện, con người của ta chưa từng có chạy trốn quen thuộc. Triệu Trần nói xong, hơi nhấc ngón tay, nhẹ nhàng đến đi xuống ép. Một luồng thần bí khí tức mạnh mẽ đem cửu vĩ thiên hồ bao phủ lại. Cửu vĩ thiên hồ nhất thời bị này sợ hãi đến hoàn toàn biến sắc. Trong tròng mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Đây là cái gì? Cửu vĩ thiên hồ kinh hãi một tiếng, bất luận mình tại sao phản kháng, giãy giụa đều không thể thoát đi hơi thở này. Cuối cùng cửu vĩ thiên hồ đã không cách nào nhúc nhích. Đầy mắt sợ hãi ánh mắt, phiêu phù ở giữa không trung, không cách nào ngăn cản thần bí năng lượng tiến vào thân thể chính mình. Theo thần bí năng lượng không ngừng tiến vào, cửu vĩ thiên hồ có thể cảm nhận được chính mình sức mạnh to lớn đang không ngừng biến mất, không còn tăm hơi. Thân thể chính mình đã ở chậm rãi thu nhỏ. A, không muốn a, đáng chết, tại sao lại như vậy? Cửu vĩ thiên hồ vừa phẫn nộ vừa sợ khủng, chỉ bất đắc dĩ, hai mắt phun lửa tựa như nhìn chằm chằm Triệu Trần. Trấn áp, phong ấn. Triệu Trần bàn tay nắm tay, lạnh lùng nói, keng, phong ấn xong xuôi. Chỉ thấy cửu vĩ thiên hồ thân thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành cùng mèo kích thước. Này lông bù xù đầu nhỏ thành tuyết màu trắng, hai mắt nhưng là màu bạc. Nó này cả người thực lực hiện tại cũng chỉ có linh sư thực lực. Triệu Trần nắm đấm lần thứ hai buông ra, ngón tay hơi nhất câu, cửu vĩ thiên hồ liền trực tiếp tung bay ở Triệu Trần trước người. Triệu Trần dùng tay phải trực tiếp nắm chặt cửu vĩ thiên hồ đuôi, nhắc tới, nhấc lên, càng cẩn thận nhìn, nhân loại, ta muốn giết ngươi. Lúc này cửu vĩ thiên hồ tức giận nhìn Triệu Trần, nó hai con chân trước không ngừng vung lên, nhưng bởi cửu vĩ thiên hồ trở nên cùng mèo tựa như, này ngắn nhỏ chân trước, căn bản không bắt được Triệu Trần. Nhưng cửu vĩ thiên hồ không có vung lên mấy lần, liền ngừng lại, xuất hiện một tia đỏ bừng. Hệ thống, cửu vĩ thiên hồ làm sao vậy? Triệu Trần không hiểu hỏi. Keng, đuôi là cửu vĩ thiên hồ chỗ mẫn cảm. Nha, hóa ra là như vậy. Triệu Trần gật đầu một cái nói, sau đó nắm cửu vĩ thiên hồ đuôi, hơi dùng lực một chút. Cửu vĩ thiên hồ càng kêu một tiếng, ngượng ngùng nghiến răng nói, nhân loại, ngươi không chết tử tế được. Cũng không lâu lắm, Triệu Trần liền đem này cửu vĩ yêu hồ để dưới đất. Lúc này cửu vĩ yêu hồ nằm trên đất không nhúc nhích. Triệu Trần cũng không có đang chú ý, cũng không lo lắng nó đột nhiên tập kích hoặc chạy trốn. Lúc này Triệu Trần đứng linh tuyền bên cạnh, nhìn trong này chỉ còn sót một nửa linh tuyền. Triệu Trần đang không ngừng nghĩ biện pháp, nếu là những này linh tuyền có thể cung cấp Ngự Linh Tông các đệ tử, này Ngự Linh Tông thực lực tổng hợp đến thời điểm sẽ gia tăng thật lớn. Lúc này Triệu Trần đột nhiên phát hiện một giọt linh dịch nhỏ xuống đi, cùng này linh tuyền dung hợp. Triệu Trần nhất thời nghĩ đến một biện pháp, đó chính là đem ngọn núi này cho chuyển tới Ngự Linh Tông bên trong. Như vậy linh tuyền là có thể không ngừng tăng cường, coi như dùng hết rồi, nó cũng sẽ chậm rãi sinh ra đến. Hệ thống, ta đầy ý nghĩ, có thể thành công sao? Triệu Trần trong lòng yên lặng dò hỏi. Keng, phân tích bên trong. Keng, phân tích thành công, có thể sử dụng bàn sơn tháo gỡ lĩnh skill. Keng, bàn sơn tháo gỡ lĩnh skill kích hoạt thành công. Bò nhóm. Triệu Trần không khỏi thở dài nói, vẫn đúng là có thể bàn sơn, thực sự quá mạnh mẽ. Tỉnh rồi, liền tỉnh rồi, giả bộ cái gì? Nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ giả bộ ngủ dáng vẻ, Triệu Trần lúc này đột nhiên nói rằng, nhìn mình bị phát hiện, cửu vĩ thiên hồ cũng không có đang chứa đựng đi, mà là không úy kỵ tí nào nhìn Triệu Trần nói rằng, nhân loại, vội vàng đem trong thân thể ta phong ấn giải trừ đi. Cửu vĩ thiên hồ vừa nãy thử mình có thể nghĩ đến tất cả phương pháp, nhưng đều không có bất kỳ tác dụng gì. Không được không được, vạn nhất đến lúc ngươi lại muốn ăn ta, ta không phải chơi xong rồi hả? Triệu Trần lắc lắc đầu nói. Cửu vĩ thiên hồ thấy thế liền chấn định nói, nếu là ngươi lo lắng, ta có thể phát thiên địa lời thề. Như vậy ngươi là có thể yên tâm đi. Thiên đạo lời thề. Triệu Trần thầm nói, chính mình vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này. Mổ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,